đầu vai rũ xuống, vẻ mặt cũng uể oải. Ngụy Vô Tiện giật giật đôi môi, cuối cùng không nói gì, làm vòng cờ quay người lại, cầm tay của hắn. Gia Trưởng mắng to: "Ngụy Vô Tiện, đến tột cùng ngươi vi phạm lời thề, phản bội Giang gia, ngươi là người của ai? Tự ngươi nói một chút. Tương lai ta làm chủ Giang gia, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta. Cô Tô Lam thị có song bích chúng ta Vân Mộng Giang thị thì có song kiệt, vĩnh viễn không phản bội. Ta không phản bội Giang gia, lời này là ai nói? Ta hỏi ngươi, lời này đều là ai nói? Còn mẹ nó chứ, bị ngươi ăn hết rồi." Hắn càng nói càng kích động. Kết quả, người đi che chở ngoại nhân, ha ha, còn là người của Ôn gia. Ngươi ăn của bọn họ bao nhiêu? Không chút do dự, nói trốn tránh liền trốn tránh. Ngươi xem nhà chúng ta là cái gì? Chuyện tốt cũng bị ngươi làm hết, làm chuyện xấu lại mỗi lần luôn là thân mất do kỷ, bị bất đắc dĩ. Có cái gì khó nói? Cái gì khổ tâm? Nỗi khổ tâm, cái gì cũng đều không nói cho ta biết cả, đem ta thành một đứa ngốc à? Ngươi thiếu Giang gia bao nhiêu, ta không nên bận tâm hay sao? Ta không thể hận ngươi sao? Dựa vào cái gì bây giờ ta giống như ngược lại còn phải xin lỗi ngươi? Dựa vào cái gì ta không nên cảm thấy quá nhiều năm như vậy rồi? Ta con mẹ nó chứ, tựa hồ như là xấu hổ à? Ta là cái gì? Ta liền đáng đời bị người quay ngưng sang rực rỡ chiếu rọi phải mắt mở không ra sao? Ta không nên hận ngươi sao? Làm vòng cờ chợt đứng dậy, Kim Lăng sợ hãi ngăn trước ở Giang Trường: "Hàm Quang Quân, cứu cứu bị thương." Giang Trường tát hắn một cái nói: "Để cho hắn tới, ta sợ hắn sao?" Nhưng là bị một tát này, Kim Lăng lại ngây ngẩn cả người. Không riêng gì hắn, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Y Thần, tất cả đều bất động. Giang Trừng khóc. Hắn từ trong mắt chảy lệ xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta nói?" Giang Trừng siết chặt quả đấm, giống như là muốn đập người khác vậy, giống như là muốn đập mình, cuối cùng nện xuống đất. Hắn phải là tăng hận thù với Ngụy Vô Tiện, nhưng vào giờ phút này, kim đan trong cơ thể của hắn lại làm cho hắn không cách nào hận đến lý trực khí tráng được. Ngụy Vô Tiện không biết nên trả lời sao. Ngay từ đầu, cũng là bởi vì không hy vọng thấy Giang Trường như vậy, cho nên mới quyết định không nói cho hắn. Hắn đã đáp ứng Giang Phong Miên cùng Ngô Phu Nhân cái gì, hắn cũng nhớ kỹ trong lòng. Chiếu cố thật tốt, nâng đỡ Giang Trường, một người háo thắng đến cực đoan như vậy. Nếu như biết được chuyện này, cuối cùng cũng sẽ buồn bực không thích, thống khổ khó chịu, không cách nào nhìn thẳng mình. Trong lòng của hắn vĩnh viễn cũng sẽ có một chướng ngại, luôn là nhớ kỹ hắn dựa vào người khác hy sinh mới có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay. Đây căn bản không phải thành tựu của hắn. Hắn thắng cũng là thua, đã sớm không có tư cách gì tranh cường háo thắng nữa rồi. Sau đó còn lại là bởi vì Kim Tiểu Hiên cùng sư tỷ bởi vì hắn mà chết, không mặt mũi để cho người ta biết. Sau nói cho Giang Trường chuyện này, giống như đang trốn tránh trách nhiệm vậy, nóng lòng tỏ rõ mình cũng là người có công. Nói cho Giang Trường: "Ngươi không nên hận ta, ngươi xem ta cũng là vì Giang gia." Giang Trường khóc đến không tiếng động, nước mắt cũng đã ngổn ngang bò mặt mũi rồi. Trước mặt người ngoài khóc khó coi, đây đối với hắn mà nói là chuyện không thể nào. Hơn nữa từ nay về sau, mỗi thời mỗi khác, chỉ cần viên kim đan này vẫn còn ở trong cơ thể của hắn, vẫn có thể vận chuyển linh lực, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ lại cảm thụ này. Hắn nghẹn ngào nói: "Người đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Đây là ngươi tự nói cơ mà." Trầm mặc trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện đáp: "Thật xin lỗi, là ta nuốt lời." Giang Trường lắc đầu một cái, đem mặt chôn thật sâu vào lòng bàn tay, xùy một tiếng cười. Hồi lâu sau, hắn buồn bực giễu cợt nói: "Lúc này còn phải ngươi tới nói xin lỗi với ta?" Giang tông chủ lên tiếng luôn là mang ba phần châm chọc, chẳng qua là lần này là giễu cợt chính mình. Bất chợt hắn nói: "Thật xin lỗi." Ngụy Vô Tiện ngẩn người, vô sức sờ sờ cảm nói: "Ngươi cũng không cần phải nói, coi như ta nợ Giang gia." Giang Trường lúc này mới ngẩng mặt lên, con mắt hiện đầy tơ máu, mắt không đỏ nhìn chằm chằm, nói giọng khàn khàn: "Còn phụ thân, mẫu thân ta, tỷ tỷ của ta." Ngụy Vô Tiện một tay đè huyệt thái dương nói: "Chuyện đã qua rồi cũng đừng nói nữa." Không phải chuyện xưa gì hắn cũng muốn ôn lại, hắn không muốn lại bị vội vã nhớ lại cảm thụ lúc đó, cũng không muốn bị nhắc nhở.

Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiền, ngươi cảm thấy gia tộc khác có thể có gia chủ trẻ may mắn sao? May mắn chính là ngươi cùng sư huynh của ngươi có quan hệ không tốt lắm, cho nên tất cả mọi người thấy có thể thừa dịp, đương nhiên có thể để cho các ngươi phản bội liền tận lực trợ giúp. Bất kể thế nào, không cho Vân Mộng Giang thị cường đại hơn. Giang tông chủ, phàm là ngươi lúc trước cùng với cả sư huynh của ngươi biểu hiện được cái thái độ tốt một chút, thấy được giữa các ngươi liên minh không thể phá vỡ, để cho người ngoài biết khó mà lui, không thể châm ngòi, hay là sự tình phát sinh về sau ngươi tha thứ, sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy. Lại nói tiếp, vây quét Lạn Toán Cương chủ lực cũng là như nha. Nghe được Giang Trường trách mắng con trai ký nữ, thời điểm đó Ngụy Vô Tiện liền biết là hỏng mét rồi. Tùy Tiện vẫn luôn được Kim Quang Giao cất giấu tại mật thất dưới Kim Lân Đài, không có người nào so với hắn biết rõ hơn sự thật về việc phong kiếm. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện từng nhiều lần ở trước mặt hắn lấy đủ mọi lý do cự tuyệt rút bội kiếm ra, còn có thể nghe nói Giang Trừng đem Tùy Tiện rút ra, đem hắn những việc này nghiêm chỉnh họp lại, liền suy đoán ra đại khái chân tướng, cố ý nói khích mới biết được chân tướng của Giang Trừng, thành công phản kích, đủ thấy tâm tư của hắn nhạy bén. Giang Trừng mắng hắn là con trai kỹ nữ, đụng trúng nghịch lân của gã, hắn liền dùng những lời này để quất Giang Trừng một roi, nghe thì giống như khách khí, kỳ thật là như đau vậy. Ngụy Vô Tiện xen lời hắn, rảo biện cũng nói thành đạo lý như vậy được, Kim tông chủ thật đúng là sinh ra có đầu lưỡi thật tốt. Kim Quang Giao ư như đạo lý rõ ràng, sao có thể tính là rảo biện. Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện một trường đánh về phía Tô Thiệp. Tô Thiệp vừa mới lúc điều tức xong, không tính tới Ngụy Vô Tiện bỗng dưng làm khó dễ, suýt nữa trúng chiêu rút kiếm chỉ hắn, người tự tìm đường chết rồi. Kim Quang Giao rút cục tu chỉnh hoàn tân, đứng lên nói, Ngụy công tử hà tất nóng giận như vậy. Ngụy Vô Tiện, lần này lại hướng đến ta rảo biện sao? Thỉnh giảng, ta xem một chút ta có thể có hay không bị thuyết phục nha. Kim Quang Giao mỉm cười nói, vậy hảo, ta nói. Cho dù Tô Thiệp không nguyền rủa Kim Tiểu Huân, Ngụy công tử ngươi cũng sẽ vì nguyên nhân khác bị tiêu trừ. Bởi vì ngươi, người này chính là như vậy, chính mình không biết kiềm chế. Nói thẳng ra chính là ngươi khắp nơi đắc tội người ta. Trừ phi, những người ngươi đắc tội cả đời bình an, bằng không họ xảy ra chuyện gì, hoặc là bị người ngáng chân, đối tượng hoài nghi liền nhất định sẽ là ngươi. Nghĩ đến đối tượng để trả thù cũng sẽ là ngươi. Mặc dù lúc ấy tại Cùng Kỳ Đảo ngươi có thể khống chế được, nhưng vậy ngươi có thể đảm bảo là cả đời này ngươi nhất định sẽ không chế được sao? Ngụy Vô Tiện nói, ngươi nói rất có lý nha. Ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại một trường tung ra. Tô Thiệp lách mình trốn tránh nói, tông chủ, ta không thể giết hắn, ta phế đi tay của hắn được không? Kim Quang Giao nói, cắt con một lần được rồi, ta không muốn phế đi luôn đâu. Tô Thiệp nói, vâng. Rút kiếm hướng Ngụy Vô Tiện đâm tới, nó có thể đoán được Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nghiêng người nhường lối. Tô Thiệp khó rút lui, đỡ trường kiếm lưu chuyển linh quang phía sau, tị trần. Ma Đạo Tổ Sư, chương 106, Hận Sinh, cửu, giọng đọc, Bá Tiến. Hai kiếm tấn công, kiếm của Tô Thiệp gãy làm hai. Trong chớp mắt, Tô Thiệp một miệng máu tươi giàn giụa, cánh tay gãy xương, chuôi kiếm rơi xuống đất. Hắn dùng tay trái che cánh tay phải, sắc mặt như tro tàn. Lâm Phong Cơ thì một tay cầm tị trần, tay kia ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, đem hắn đẩy ra sau lưng bảo vệ. Ngụy Vô Tiện kỳ thật không cần hắn bảo hộ, nhưng vẫn có chút hưởng thụ mà phối hợp tựa vào chân người của hắn. Tô Thiệp lạc giọng, tông chủ, Lâm Phong Cơ không phải... Không phải là đã mất hết linh lực sao? Kim Quang Giao cũng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn phản ứng cực nhanh, tay trái run lên, rũ ra hai cái cầm huyền, không tấn công Lâm Phong Cơ, mà là một mảnh ném về phía Kim Lăng, một mảnh ném về phía Giang Trừng. Lâm Phong Cơ rõ ràng đã khôi phục linh lực. Như vậy, cùng hắn, cứng đối cứng là tuyệt đối không cần trông cậy vào, chỉ có thể tìm người tới kiềm chế hắn thôi. Thế nhưng, hai cái cầm huyền kia, nửa đường, bị một lực đạo khác lợi hại cắt đứt. Đan đứt, dây rũ xuống trên mặt đất. Cắt đứt nó cũng là cầm huyền. Đan đứt dây rung động, cắt lên tay Kim Quang Giao. Hắn chợt buông tay, mà Lâm Phong Cơ cũng vừa vặn vào lúc này rút lại tay áo, mặt không đổi sắc, thu hồi cầm huyền.